Chương 630, câu cá mà thôi. Khương Vân trước đó nói tới một phen, mặc dù để Vấn Đạo Tông đệ tử cùng đông đảo yêu tộc đều rõ ràng nghe được. Nhưng là, hai cái này nhiều tháng đến nay từ đầu đến cuối bị tuyệt vọng bao phủ cảm xúc, để bọn hắn liền như là cái xác không hồn đồng dạng, vẫn là chỗ tại một loại gần như mộng du trạng thái bên trong. Nhưng là bây giờ, kia đã xuất hiện tại bọn hắn trong tầm mắt hải tộc đại quân. Nhất là Khương Vân câu nói sau cùng, cuối cùng để bọn hắn có phản ứng, trên mặt càng là lộ ra vẻ không thể tin được. Một mực đến nay, Khương Vân đều là bọn hắn trụ cột tinh thần, là bọn hắn có thể tiếp tục đi tới, thậm chí sống tiếp lớn nhất hy vọng. Thế nhưng là Khương Vân vờ ơ y ma nói trong trận chiến này, hắn sẽ không xuất thủ, kia há không tiểu mang ý nghĩa nhóm người mình muốn bằng mượn chính mình lực lượng đi đối phó hải tộc, đi cầu đến sinh lộ chính mình, chỗ nào có thể làm được không chờ bọn họ theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, giống như thủy triều, tản ra hung hãn khí tức hải tộc đại quân đã vọt tới trước mặt của bọn hắn. Lúc này, Vấn Đạo Tông đông đảo đệ tử đầu tiên lấy lại tinh thần. Dù sao bọn hắn cũng đã kinh lịch mấy lần đại chiến, sở dĩ trong nháy mắt liền đã dựa theo từ đầu tới cuối duy trì lấy trận hình, trước tiên nên đón tiếp lấy. Còn như yêu tộc, thì tương đối mà nói phản ứng muốn trì độn một chút. Bởi vì bọn hắn hàng năm sinh hoạt tại thập vạn Mãng Sơn bên trong, thậm chí tuyệt đại đa số, đều chưa hề rời đi Mãng Sơn. Mặc dù tại Mãng Sơn thời điểm, bọn hắn lẫn nhau chi dàn cũng sẽ tranh đấu, cũng đều vì sinh tồn mà đi săn giết các loại yêu thú, nhưng là giống như trước mắt đại chiến như vậy, bọn hắn lại là lần thứ nhất kinh lịch. Cái này cũng liền để bọn hắn tại đại chiến cương vừa mới bắt đầu thời điểm, liền đã bỏ ra mấy chục đầu cái giá bằng cả mạng sống may mắn mà có Liêu Thiên Nhân các loại chờ ba vị đạo linh cường giả kịp thời xuất thủ, mới tránh khỏi thương vong nhiều hơn. Mà nhìn xem bên cạnh mình đồng bạn, tộc nhân ngã xuống vũng máu bên trong, chết không nhắm mắt mở to hai mắt nhìn, này mới khiến bọn hắn cuối cùng đồng dạng đánh thức. Muốn sống, liền giết các ngươi trước mặt địch nhân. Khương Vân vang lên lần nữa thanh âm, càng làm cho bọn hắn phát ra từng tiếng mang theo phẫn nộ, mang theo sợ hãi tiếng giống rốt cục xông về hải tộc. Cùng ngày đồng thời, lão hắc mấy người cũng là nhao nhao ngẩng đầu hướng về đứng tại không trung, đứng chắp tay Khương Vân nói, ngươi thật không xuất thủ sao? Khương Vân nặng nề gật đầu nói, không chỉ ta không xuất thủ, các ngươi cũng không cần xuất thủ, trong bóng tối chỉ huy là được chúng ta bảo vệ được bọn hắn nhất thời, nhưng là không bảo vệ được bọn hắn một thế. Khương Vân sở dĩ không xuất thủ, là bởi vì hắn thần thức đã liền đem đám này hải tộc thực lực xem xét rõ ràng. Đám này hải tộc số lượng chỉ có hơn vạn. Trong đó đạo linh cảnh cường giả chỉ có 2 người, hơn nữa còn chỉ là đạo linh tiền kỳ. Động thiên cảnh bất quá hơn 20 người, còn lại đều là thông mạch cùng phúc địa cảnh. Hiển nhiên, bọn hắn cũng không phải là hải tộc chủ lực, mà lại thực lực như vậy, căn bản không thể nào là Vấn Đạo Tông cùng yêu tộc 8 vạn chi chúng đối thủ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là 8 vạn chi chúng nhất định phải có ý chí chiến đấu, phải có chiến ý. Mặc dù nhìn thấy kia mấy chục cái yêu tộc ngã xuống, để Khương Vân trong lòng cũng có không đành lòng, nhưng là hắn biết rõ, chính mình nhất định phải cứng rắn lên tâm địa. Chính như hắn vừa rồi đối mọi người nói, muốn tại bây giờ trong loạn thế sống sót, liền muốn tận lực để cho mình trở nên cường đại, mà không phải đem tất cả hy vọng đều ký thác vào những người khác trên thân. Nếu như ngay cả trước mắt đám này liền chủ lực cũng không tính hải tộc đại quân đều đánh không lại, như vậy bọn hắn QNZ không cần thiết tiếp tục tiến về Bất Quy Lộ. Bởi vì Bất Quy Lộ là tu kiến tại giới hải phía trên, mà giới hải là chân chính thuộc về hải tộc thiên hạ, là giới hải chi linh địa bàn. Nghe được Khương Vân, lao hắc mấy người cũng yên lặng nhẹ gật đầu, tiêu liền Liêu Thiên Nhân các loại chờ ba vị đạo linh, cũng là hàm răng khẽ cắn, bước ra thối lui ra khỏi chiến cuộc. Có thể tu luyện tới đạo linh cảnh, đều là sống dài dằng dặc tuyến nguyệt, kinh lịch vô số chiến đấu, sở dĩ bọn hắn có thể minh bạch Khương Vân mục đích. Nói đơn giản điểm, liền là lấy chiến dưỡng chiến thông qua không ngừng chiến đấu, đi dần dần tăng cường cái này 8 vạn sinh linh lòng tin, đi lớn mạnh thực lực của bọn hắn, dạng này mới có càng lớn hy vọng đi qua Bất Quy Lộ, đạp vào đại hoang giới. Mặc dù ngoài miệng nói không xuất thủ, nhưng là Khương Vân thần thức lại là đem phía dưới toàn bộ chiến trường hoàn toàn bao phủ, đối với mọi người động tĩnh đều là rõ như lòng bàn tay. Rất nhanh, hắn liền phát hiện, mặc dù bây giờ trong không khí linh khí cùng nhật tinh nguyệt hoa giảm bớt, nhưng là hải tộc nhưng căn bản không bị chút nào ảnh hưởng. Bởi vì những cái kia đâu đâu cũng có hơi nước, vờ y ma có thể vì bọn hắn bổ sung năng lượng, để bọn hắn càng đánh càng hăng. Phát hiện này để Khương Vân nhăn nhăn lông mày, cảm nhận được không hiểu, hải tộc cũng là yêu, cho dù là sinh hoạt ở trong biển, cũng không nên có thể thông qua hấp thu những này hơi nước đến bổ sung năng lượng. A, nước biển bên trong, có chỉ là thủy chi lực có thể điều khiển, có thể hấp thu, nhưng là tuyệt đối không có khả năng chuyển hóa làm cùng loại linh khí tồn tại. Những này hơi nước có gì đó quái lạ nghĩ tới đây, Khương Vân bất động thanh sắc mở ra yêu nhãn, ngưng thần hướng về hơi nước nhìn đi qua. Xem xét phía dưới, Khương Vân rốt cuộc minh bạch tới. Những này hơi nước cũng không phải là thay thế linh khí cùng nhật tinh nguyệt hoa, mà là đưa chúng nó cho thôn phệ. Liên là tại linh khí cùng nhật tinh nguyệt hoa bên ngoài, tăng thêm một tầng thủy chi lực làm bảo hộ. Cứ như vậy, tu sĩ tự nhiên là vô pháp hấp thu, nhưng là hải tộc lại như cũ có thể hấp thu. Mặc dù phát hiện điểm này, đồng thời Khương Vân QNZ có biện pháp một lần nữa đem linh khí cùng nhật tinh nguyệt hoa cho tách ra, nhưng là hắn cũng không có làm như thế. Bởi vì cho dù ở vào tình thế như vậy, vấn đạo tông cùng yêu tộc, cũng là vẫn như cũ chiếm cứ lấy ưu thế cực lớn, chính mình không cần thiết lại vì bọn hắn mở rộng ưu thế. Cho đến bây giờ, chiến đấu đã kéo dài một khắc đồng hồ thời gian, mà tại bỏ ra trên trăm đầu cái giá bằng cả mạng sống về sau, 8 vạn chi chúng rốt cục thời gian dần trôi qua theo trong tuyệt vọng đi ra. Mặc kệ là nhân tộc, vẫn là yêu tộc, đều tại anh dũng đánh giết lấy địch nhân, đồng thời cũng đối riêng phần mi nhờ tạo thành trận pháp vận chuyển, càng thêm quen thuộc. Lúc này, Khương Vân mặc dù vẫn là không có xuất thủ, nhưng lại đã trải qua rồi truyền âm, chỉ điểm lấy phía dưới mọi người trận pháp. Nhất là ba tòa huyết trận, càng là hắn trọng điểm chú ý đối tượng. Thậm chí tại hắn trong bóng tối chỉ huy phía dưới, ba tòa huyết trận đã đem hải tộc hai vị đạo linh cường giả cho khống trụ. Theo thời gian tiếp tục chuyển rời, 8 vạn chi chúng đã vững vàng chiếm cứ thượng phong. Mà Khương Vân cũng làm cho bọn hắn không nên gấp tại giết chết đối thủ, tận khả năng dùng trận pháp đi vây khốn bọn hắn, tiếp tục quen thuộc trận pháp vận chuyển. Rốt cục, làm một canh giờ trôi qua về sau, đám này hải tộc đại quân chỉ còn lại vài trăm người vẫn tại dựa vào địa thế hiểm trở chống cự, còn lại đã toàn bộ bị giết. Nhưng vào lúc này, từ đầu đến cuối không có xuất thủ Khương Vân, trong tay lại là bỗng nhiên xuất hiện tàng đạo kiếm. Đồng dạng một mực không có xuất thủ lao hắc bọn người, nhìn thấy Khương Vân cử động, lập tức mỗi một cao y đều là biến sắc, tất cả đều bày ra như lâm đại địch thái độ. Bởi vì bọn hắn cũng biết đạo tàng đạo kiếm, có thể làm cho Khương Vân lấy ra tàng đạo kiếm, tất nhiên là có càng địch nhân cường đại xuất hiện. Nhưng mà Khương Vân lại là hướng về phía bọn hắn lắc đầu nói, không có địch nhân, ta muốn câu cá mà thôi. Không đợi mọi người minh bạch Khương Vân ý tứ của những lời này, một cái đạo văn đã theo Khương Vân trong lòng bàn tay, chui vào tàng đạo kiếm bên trong. Khanh nương theo lấy một tiếng thanh thúy tiếng kiếm reo vang lên, một đạo lạnh lẽo hàn quang ngút trời mà ra, đem thiên không bên trên mây đen, xé mở một đạo khe nước to lớn. Khương Vân trên người mình càng là ngân quang phóng đại, tản mát ra vô cùng sắc bén khí tức, có thể dùng thiên địa ở giữa phảng phất chỉ còn lại có hắn cùng tàng đạo kiếm khanh khanh khanh chính bản, thủ le phát cờ bờ ngay sau đó, tại Khương Vân bên thai truyền đến liên tiếp kiếm minh thanh âm, kia là đến từ phía dưới sở hữu bảo kiếm ứng hòa thanh âm. Kiếm minh thanh âm cùng bảo kiếm dị động, tự nhiên QNZ đưa tới phía dưới đang đánh đấu bên trong chú ý của mọi người, từng cái tất cả đều tạm thời ngừng lại, không hiểu ngẩng đầu nhìn về phía Khương Vân. Mà bên thai của bọn hắn cũng nghe đến Khương Vân mệnh lệnh, phóng còn lại hải tộc rời đi, vì cái gì? Bởi vì ta cờ ơn ở bọn hắn cho chúng ta mang đến càng nhiều hải tộc.